qua hội thứ hai. Vậy thì hội thứ nhất này khỏi cần phải tóm lại vì Ngài nói từng đoạn. Bây giờ hội thứ hai: biết vậy miễn được lòng rồi chẳng còn phép khác. Dình tính sáng, tính mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng tháp. Biết vậy, nếu mình biết được như trên rồi á, thì miễn được lòng rồi chẳng còn phép khác. Nghĩa là miễn được cái lòng mình nó rảnh, nó nhẹ nhàng, tâm mình nó rảnh, nó nhẹ nhàng, nó không vướng mắc, thì không còn cái phép nào khác nữa. Tu là như vậy đó. Tu là tâm mình nó yên, tâm mình nó lặng, không có chạy cảnh, chạy theo cảnh, không vướng mắc bởi cảnh. Đó là tu. Thì như vậy đó, đó là không còn phép gì khác hơn cái đó nữa. Dình tánh sáng, tánh mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dình chẳng thác. Người tu cốt là giữ gìn cái tánh sáng của mình. Tánh sáng tức là tánh giác của mình đó, mà tôi thường gọi là thường tri thường giác đó. Cái tính sáng đó đó mình biết giữ, đừng có chạy, đừng có quên, thì mới được là an ổn. Nếu mà bỏ quên nó thì nó đi tới chỗ bất an. Bây giờ nếu có những cái vọng tưởng dấy lên, mình phải làm sao? Mình phải buông. Ở đây dùng chữ nén đó. Nén là mình phải buông, phải bỏ những cái niệm vọng đó. Chữ niệm tức là mình đọc niệm đó, những niệm vọng đó. Cái niệm vọng đó mà dừng rồi thì nó không còn lầm lẫn gì nữa hết. Niệm dừng chẳng thác. Mình buông được những cái vọng tưởng thì vọng tưởng nó dừng, không có nghi lầm, không có ngờ vực gì nữa hết. Như vậy thì hai cái câu này Ngài dạy mình tu là tu pháp gì? Những niệm vọng nó dấy lên, mình biết ngừa đoán, buông xả nó, thì đó là niệm sẽ dừng không nghi, phải không? Thì tôi dạy quý vị sao? Biết nó là vọng, đừng có theo nó, thì giọng nó dừng lại. Cái đó là cái lẽ thực, không nghi ngờ gì hết. Nhưng mà mình phải nhớ mình có cái tánh giác. Tất cả những vọng đó nó hết, tánh giác nó vẫn hiện tiền. Nhớ được như vậy thì chúng ta mới là tiến tu không nghi ngờ. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang, dừng hết tham sân mới lào lòng màu viên giác. Như vậy thì trong kinh Kim Cang dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta dứt trừ nhân ngã. Tứ tướng kinh Kim Cang là sao? Ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả là bốn tướng. Thì như vậy thì mình đây Ngài rút gọn chỉ nói nhân với ngã thôi. Rồi chúng sanh nó cũng trong cái nhân ngã chứ gì, phải không? Nó là buông cái ngã, cái nhân của mình ra, thì đó là tướng Kim Cang hiện ra chứ không gì hết. Như vậy cho nên hôm qua có một đứa hỏi thầy đó, nó sư ông dạy con làm sao cho hết sân. Thì thầy dạy làm sao? Coi cái ngã này như là cái miếng vẽ rách đồ bỏ để chùi chân vậy đó, thì cái ngã nó hết. Mà ngã nó hết thì sân không còn, phải không? Cái sân từ chấp ngã mà ra. Cho nên ở đây Ngài dạy trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang. Cái trí tuệ kim cương đó là trí tuệ mà không cái gì phá nổi, không có cái gì đập bể, là trí tuệ kim cương. Mà trí tuệ đó để làm gì? Trí tuệ đó lúc nào được? Là do trừ nhân ngã mà được. Như vậy thì trừ bốn tướng nhân ngã rồi thì cái trí tuệ kim cương nó hiện ra. Đó là chúng ta học được kinh Kim Cang. Rồi, dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Như vậy thì Kinh Duyên Giác dạy chúng ta làm sao? Dạy phải bỏ hết tham sân, đúng ra phải si nữa, nhưng mà tại đây dùng cái chữ nó vừa với cái câu, cho nên nói hai thứ thôi. Dứt hết tham sân mới lòng lào viên, màu duyên giác. Thì Kinh Duyên Giác dạy chúng ta tu phải làm sao dứt sạch tham sân si. Si tức là vô minh. Mà vô minh từ đâu có? Kinh Duyên Giác dạy sao? Mình chấp cái gì mà thành ra vô minh? Chấp thân này là thiệt, mình và cái tâm suy gẫm đó là thiệt tâm mình. Chấp thân này thiệt thân mình, chấp cái tâm suy gẫm là thiệt tâm mình, đó là vô minh, là si. Từ si có tham, có tham rồi có sân. Như vậy, muốn thấu được cái ý nghĩa màu nhiệm của Kinh Viên Giác là phải dứt trừ tham sân si, mà si là cái gốc đó. Như vậy thì Ngài muốn chỉ cho mình biết làm sao chúng ta chứng thực cái tướng Kinh Kim Cang là phá trừ tứ tướng nhân ngã chúng sanh thọ giả. Làm sao chúng ta thấy được cái sâu xa cái Kinh Viên Giác là phải lìa tham sân si. Đó là hai cái bộ kinh mà Ngài dẫn chứng. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về Cực Lạc. Đây thì Ngài nói về cái tu tịnh độ. Người tu tịnh độ là gì? Là tâm mình nó trong sạch, cho nên nó tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm tịnh thì độ tịnh. Như vậy thì khi nào tâm mình trong sạch thì cõi tịnh độ hiện tiền, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Như vậy thì tâm mình tịnh rồi thì nhìn thấy chung quanh nơi nào cũng thanh tịnh. Mà nơi nào cũng thanh tịnh thì đó là Tây Phương rồi, đâu có đợi về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa của Ngài nói tu tịnh độ tức là tu cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về Cực Lạc. Bây giờ quý vị muốn được thấy Phật Di Đà, thì Phật Di Đà là cái gì? Là cái tánh sáng của chính mình. Bởi vì chữ Di Đà là tiếng Phạn. Tiếng Phạn Di Đà dịch là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, phải không? Đứng về cái thời gian thì gọi là vô lượng thọ, tính đứng về cái sáng suốt á thì gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang, vô lượng thọ, mà khi mình sống được trở về cái tánh giác của mình thì tánh giác là vô lượng quang. Mà tánh giác nó là bất sanh bất diệt, là vô lượng thọ, phải không? Cho nên Di Đà là tánh giác của mình. Mà đã là tánh giác của mình thì còn đòi Cực Lạc làm gì chứ xá, phải không? Nếu ở tại đây mà chúng ta sống được cái tánh giác của mình, ở tại đây mà tâm mình được trong sạch thì cõi này có thành Cực Lạc chưa? Thành chưa? Đi thấy cái gì cũng vui, thấy ai cũng dễ thương hết, không có cái gì phiền hà, bực bội, oán hờn. Thì như vậy, ngay cõi này cũng là Cực Lạc mất rồi. Còn bây giờ cứ đòi về Cực Lạc, mà ở đây thì không nhịn ai hết. Phải không? Rồi về Cực Lạc ở bến, qua bến, lỡ rồi cứ lộn, không biết Phật Di Đà có rảnh mà đem trả về bên đây không? Phải không? Cho nên cái gốc mà mình không chịu tu, mình cứ tu cái ngọn, thì đó là nó không có thực. Vì vậy mà hai câu này Ngài nói rõ, tu tịnh độ là tốt chứ không phải là dở. Nhưng mà biết tịnh độ tức là tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì cõi nước sẽ thanh tịnh. Rồi Phật Di Đà là cái tánh giác của mình. Mình biết trở về tánh giác là mình sẽ gặp Phật Di Đà, chứ không phải đợi tới Tây Phương. Đó, cho nên tôi nói đây là cái lý tịnh độ, còn đủ tính hạnh nguyện để nguyện cực lạc, đó là sự tịnh độ. À, như vậy hai bên nó rõ ràng, bên nào nó có cái nhìn thấu đáo bên ấy. Nhưng mà quý vị nghĩ cái lý này nó thực tế hơn, nó dễ thấy, dễ được hơn. Còn về bên kia không biết có dễ không, tôi chưa biết thì chưa về, tôi chưa biết. Còn cái này thì mình làm được. Như vậy cho nên mình thấy những cái gì nó thực tế thì mình ráng mình tập. Như vậy thì hai câu trên là nói về kinh Kim Cang, nói về kinh Viên Giác, là những quyển kinh Đại Thừa. Gốc tu là chỉ phá trừ cái nhân ngã của mình, dẹp bỏ cái tham sân si của mình, chứ không có giả gì khác. Còn hai câu dưới là nói đường lối tu về tịnh độ. Tịnh độ là tâm của mình, tâm tịnh thì độ tịnh. Tịnh độ là cái tánh giác của mình, tức là Phật Di Đà là tánh giác của mình. Mình sống trở về tánh giác là thấy Phật Di Đà, đó là cái thực tế. Tâm mình trong sạch, mình biết tánh giác mình nhận được, sống được thì mình biết không có phải là cái chuyện xa xôi, không có gì phải nghi ngờ hết. Đó là bốn câu nói về sự tu ở các kinh Đại Thừa và kinh Di Đà. Bây giờ xét thân tâm rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Hai câu này là chỉ cho mình tu. Mình tu là sao? Là mình xét lại nơi thân, nơi tâm mình có cái gì dở, cái gì xấu, mình chừa, mình bỏ. Và nhìn lại trong cái tâm thức của mình, luôn luôn mình phải kềm chế, mình phải ngăn đón cho nó được trong sạch. Cái tu về thân, về tâm và kềm chế cái tâm thức của mình không cho phóng túng, đó là cái việc tu bổn phận của mình, chứ đâu có mong cầu cái quả báo người ta khen, hay là đâu có mong cầu quả báo được sung sướng, được nhiều tài sản vân vân. Cho nên nó há rằng mong quả báo phô khoe. Phô là bày ra, khoe là khoe khoang với mọi người. Chúng ta tu là tu ở nơi tâm, nơi tính của mình, để cho tâm tính càng ngày càng trong sáng, càng ngày càng tốt đẹp, chứ không phải tu để mà khoe với thiên hạ rằng tôi tu như vậy đó, tôi hành như vậy đó, cho nên tôi là người tu hành chân chính nhất. Không có phải vậy, không có khoe khoang. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Bây giờ giữ giới, giới hạnh mình giữ gìn rất là chín chắn. Tại sao mình phải giữ giới? Là cốt mình chống với con quỷ vô thường. Đó. Ở trên mình tu, mình rèn luyện trong thân tâm mình, đó là để mình tập cho cái tâm thức nó được trong sáng. Ở dưới này mình giữ giới hạnh để mình chống lại con quỷ vô thường, chứ không phải đâu có cần, chữ xá đâu có cần cầu danh bán chát. Nói ông thầy đó giữ giới nhiều để cho họ khen, họ cúng, không phải. Mình giữ giới là để chống với cái quỷ vô thường. Khi nó đến, mình đủ đức, đủ hạnh, mình không thua nó. Còn đâu có phải mình giữ giới cho có hình, có tướng, để khoe với người này, người kia, nói tôi tu kỹ, tôi tu hơn. Cho nên nó nào có xá, cầu danh, bán chát. Như vậy thì hai câu này để chỉ cho thấy người tu, chúng ta hướng về thân tâm mình mà rèn luyện, mà tập cho nó được tốt, chứ không phải để khoe khoang với mọi người. Giữ giới đức để mình chống quỷ vô thường, chứ không phải mình cầu danh hay là mình khoe với ai để cho họ kính phục. Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Đó, ở chỗ này rồi mình kiểm lại có hổ thẹn chút nào không nghe. Ngài nói mình tu, mình ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Cái nghiệp miệng nó không ngại, chứ hiềm mà không hề ngại gì. Thửa là điều, nghiệp miệng chẳng có hiềm, tức là không có ngại. Thửa là điều, nghiệp miệng chẳng ngại những điều cay đắng. Như vậy thì ăn rau ăn trái, mà ăn rau ăn trái, trái cũng ngon quá chứ gì đâu mà nói mà đắng cay. Thì sự thực ăn rau ăn trái này là tại vì hồi xưa ở trên núi người ta hay ăn những cái cà táo đó, phải không? Trái tròn tròn rồi họ làm dưa rồi đó, muối ăn có nhiều khi mặn chát. Pháo ở cà pháo, cà pháo, cà pháo, cà pháo rồi hả, ăn làm muối làm dưa ăn. Nghĩa là không có đồ ăn tươi thì ta lấy cái đó ra ăn. Nà, như vậy thì nó chắc chua chua chắc chát đi chứ nó không có ngon. Mà mình ăn rau ăn trái vậy đó, đó là do cái nghiệp của miệng của mình phải ăn, chứ không có ngại gì những cái điều cay đắng. Mình bây giờ ăn thì sao? Cái gì mà nó không hấp dẫn cái không muốn nuốt, phải không? Phải kiếm gì cho hấp dẫn. Bởi vậy nên rồi bây giờ làm tri khố khó, hay là làm nấu ăn khó, phải không? Bị thiên hạ quở trách hoài. Chứ nếu dễ như ngài thì đâu có khó. Vì những cái này nếu sau này mình đọc lại cái bài mà bài Phú của ngài Huyền Quang nói về yên tử thì thấy trong đó có kể những cái hũ cà pháo. Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Đó, bây giờ hơi hổ thẹn rồi đó, phải không? Vận giấy, giấy tức là những cái giấy mà hồi xưa người ta lấy, người ta phết bồi vô đó để cho nó kín dày, mặc bằng áo giấy. Sồi tức là cái vải thô đó, bằng tơ mà tơ thô đó, cái đồ mà người ta chê đó. Thì hoặc là vận giấy, vận là mặc, hoặc là vận sồi tức là những cái sợi tơ mà rất là thô. Thân căn có ngại chi đen bạc, nơi thân mình, thân căn ở trên là miệng, còn dưới này thân, có ngại chi đen bạc, đen hay là trắng. Thì có cho gì mặc nấy, chứ không có thứ này mà không vừa ý. Cái khác, sắc cái này hiện tại có nhiều người mắc kẹt lắm, thấy không? Nếu mà ai cúng cho hai sắp giải, một sắp rất là nhuyễn đẹp, một sắp thì thô xấu, đem ra cắt chia không biết lựa sắp nào trước ạ. Nếu mà lựa thì chắc được quyền lựa thì chắc cái sắp nào đẹp thì trước, còn cái sắp nào mà xấu thì nó ở sau. Còn ở đây ngài nhắc mình mặc là cốt để cho ấm thôi, chứ không có ngại gì là đẹp hay là xấu. Đen bạc đó là đẹp là xấu. Như vậy hai câu trên thì nói về cái ăn, câu này nói về cái mặc. Ăn thì không có chê ngon dở, mặc thì không cần tốt xấu. Ngài chưa xuất gia mà ngài đã nói nó phạm tới người xuất gia rồi đó, thấy không? Nó lấn qua người xuất gia rồi. Nhưng mà đó là cũng cái mơ ước của Ngài, rồi tới chừng xuất gia Ngài thực hiện. Rồi, nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian liều quý nửa thiên cung, dầu hai mến thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. Nói rằng nếu mình chỉ, chữ chỉnh là chỉ, nếu chỉ lo vui về cái đạo đức ấy, thì nửa gian lều quý nửa thiên cung. Cái lều nhỏ chừng bằng nửa gian, mà nếu mà quý vị đi thì yên tử nhớ chở cái nhà gì đó phân nửa đó, tên gì, nhà một mái có phân nửa thôi, mà Ngài ở đó thường lắm, có nửa à, có một mái thôi chứ không phải là kín đáo đâu, nó dựa trong vách đá có nửa mái ra ngoài. Như vậy cho nên Ngài nói rằng nếu chỉ vui về đạo đức ấy, thì nửa gian lều quý nửa thiên cung. Nửa gian lều đó chứ còn quý hơn là cái thiên cung nữa, đừng nói là vương cung. Thiên cung là cung trời, cái này vương cung thì cung vua thôi đó. Nghe được nửa vậy đó là quý lắm rồi. Dầu hay mến thửa nhân nghì, chữ nghì đây là có, mình đọc là nghĩa đó, người mà mến nhân mến nghĩa thì chỉ ba phiến ngói yêu hơn lầu gác, chỉ cần ba phiến ngói là sơ sơ còn hơn là lầu gác nữa. Đó là người biết trọng nhân nghĩa, người biết vui đạo đức thì như vậy đó. Trọng nhân nghĩa, vui đạo đức thì ở cái liều tranh vách đất gì cũng là tốt. Còn người biết nhân biết nghĩa thì dầu cho đơn giản sơ sài cũng là tốt lắm rồi. Đó là Ngài nói với cái tư cách của một người còn cư sĩ chứ chưa phải xuất gia.